Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 691, trọng luyện xích tinh cốt liêm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hóa hủ châu tại tinh linh chi xâm sinh mệnh chi tuyển trong. Mưa phùn nhao nhao truyền đến trong giọng nói đều mang theo một tia thanh âm rung động. Có thể thấy nàng lúc này bị tức có quả thực không nhẹ. Tin tức này là thiệt hay giả? Tô Nhiên theo bản năng hỏi. Nhưng trong lòng tại nói thầm. Tại sao lại là tinh linh chi xâm? Mình cùng thần bí này tinh linh chi xâm như thế nào có duyên như vậy phân? Che, nước, khó, thu. Một tiếng rít gào thiếu chút đem hảo hữu giới diện làm cho hỏng mất. Liền Tô Nhiên cũng bị lại càng hoảng sợ. Chỉ nghe mưa phùn nhao nhao thật dài thở dốc vài tiếng. Nhìn dạng là đang cố gắng áp chế trong lòng luồn lên hỏa khí. Có hệ thống hợp đồng, ngươi chả lại lo lắng cái gì. Cũng đúng ha ha, một cái kích động, nói trôi chảy, thứ lỗi ha, Tô Nhiên cười hắc hắc. Tiếp tục hỏi, này tinh linh chi xâm không phải là có đại địa linh tuyền sao? Như thế nào còn sẽ có sinh mệnh chi tuyền? Này hai phe nước suối lại có cái gì liên quan? Quỷ mới biết được, như vậy địa phương bí ẩn, ta lại không có đi qua, nếu không còn có thể tiện nghi tiểu tử ngươi. Mưa phùn nhao nhao đối với Tô Nhiên là một chút hảo sinh khí cũng không còn. Ngay lập tức truyền âm đều là không kiên nhẫn. Được rồi, ta còn có việc, trước như vậy đi, không được tâm sự sao? Mưa phùn nhao nhao hận không thể đem trong tay ma trượng cho tách ra gãy. Đến trong miệng lăn chữ lại bị nàng cho nuốt trở vào. Trong miệng không ngừng lầu bầu lấy cái gì. Một đoán liền không phải lời hữu ích. Tại Tô Nhiên cố ý dưới sự kích thích. Cuối cùng là đem mưa phùn nhao nhao cho thoát khỏi. Hắn lúc này mới bước đi tiến vào tiệm vũ khí. Lĩnh chủ đại nhân, chuẩn bị thế nào, nếu thật sự làm khó. Không được ta còn muốn nghĩ biện pháp. Lý Thiết Tượng thở dài một tiếng. Rồi mới lên tiếng, đã không còn khoáng thạch treo trống. Gian phòng này tiểu điếm chỉ có thể tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Đều lúc nào thôn đối ngoại mở ra, ta tiệm này mới có thể tiếp tục kinh doanh xuống. Lý Thiết Tượng, không cần như vậy sầu bi. Ta đã đem ngài cần có khoáng thạch đều cho chuẩn bị xong. Ngài mà lại nhìn, Tô Nhiên nói xong, từ bàng quang bên trong bắt đầu đào nổi lên khoáng thạch. Không có một chút thời gian, liền đem 200 khối ngân khoáng thạch cho chồng chất đến trên mặt đất. Bạch ngân khoáng, nhìn thấy như vậy một đống trắng bóng bạch ngân khoáng. Lý Thiết Tượng hai mắt nhất thời trừng tròn xoe, giống như man nghiêu, lĩnh chủ đại nhân, cảm ơn ngài tại thời khắc mấu chốt ra tay trợ giúp. Thuộc hạ vô cùng cảm kích, Lý Thiết Tượng hũ vừa nói đến, kích động liền hốc mắt đều đỏ. Những cái này bạch ngân khoáng đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, đây cũng là hắn chống đỡ dưới đi lòng tin cùng hy vọng. Ngài quá lo lắng, ta tới đều chỉ là vì đống kia trang bị, có thể hối đoái không ít tài lực giá trị, có thể cho chúng ta lãnh địa tốt hơn phát triển tiếp. Tô Nhiên nghiêm trang nói đến, tuy nói trên mặt hắn không có thịt, có thể chỉ cần ngữ khí tôn lên đúng chỗ. Liền không khó nhìn ra bản thân bây giờ đầy người chính khí. Lĩnh chủ đại nghĩa, Lý Thiết Tượng cảm động nước mắt tràn mi. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Tô Nhiên trở lại phòng trong. Không cần Lý Thiết Tượng mở miệng, Tô Nhiên liền đem tất cả vũ khí đều cho nhét vào bàng quang trong. Thời gian không đợi người, Lý Thiết Tượng vẫn là đem cốt liêm đao cho luyện a. Tô Nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng Lý Thiết Tượng, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, thiếu ngài xuất thủ, ha ha, hảo, Lý Thiết Tượng vỗ lồng ngực, đối với Tô Nhiên lời thề son sắt nói, lĩnh chủ đại nhân, hiện tại có bạch ngân khoáng làm môi giới, này cán ma binh vũ hồn chuyển hóa độ nhất định sẽ vượt qua 80. Vũ hồn chuyển hóa độ, hảo mới lạ từ ngữ, đợi một chút. Tô Nhiên vội vàng chặn lại nói, vũ hồn chuyển hóa độ là có ý gì? Phiền toái ngài cho giải thích một chút đi. À, quên báo cho đại nhân, vũ hồn muốn chuyển biến thành ma hồn, cần 10 giọt ma hóa thi dầu. Điểm này đã thỏa mãn, có thể thuộc tính giá trị lọt vào tổn thương là không thể tránh được. Liền ngay cả hàng giai đến hoàng kim giai vị cũng không phải là không có khả năng. Lý Thiết Tượng gãi gãi đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Về phần tổn thương bao nhiêu, liền cần coi như làm môi giới khoáng thạch phẩm chất, mỏ đồng thạch, khả năng cho trang bị mang đến 30, 40, tổn thương, ngân khoáng thạch, thì hội mang đến 20, 25, tổn thương, nguyên lai còn có loại sự tình này. Chấm, Tô Nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú, vội vàng hỏi hướng Lý Thiết Tượng, vậy dùng kim khoáng thạch làm mai môi giới, hội tổn thương bao nhiêu? Kim khoáng thạch, tự nhiên là không, 10, tổn thương, vậy như thế nào mới có thể làm được không tổn hao gì chuyển đổi? Điều này cần nhìn dùng để làm mai mối giới kim khoáng thạch số lượng. Đưa lên 2 khối tổn thương 10, 4 khối tổn thương 5, 6 khối thì không tổn hại chuyển đổi, 6 khối kim khoáng thạch, Tô Nhiên hung ác nhẫn tâm, biết rõ lúc này không phải là tiết kiệm thời điểm. Vì cốt liêm đao cường thế cùng bá khí, bất cứ giá nào, đây là 6 khối kim khoáng thạch, ngài cất kỹ. Lý Thiết Tượng tiếp nhận kim khoáng thạch, có chút kinh ngạc nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, bất quá cũng không có nhiều lời. Quay người hướng phía công tác lên trên bục, Lý Thiết Tượng, không biết ngài này có hay không cường hóa thạch, Tô Nhiên nhớ tới Hàn Tư Dĩnh trong tay cái thanh kia dung viêm cự kiếm. Sau khi cường hóa thuộc tính phi thường cường hãn, điều này làm cho hắn vô cùng hâm mộ, cường hóa thạch, đại nhân nếu không phải nói, thuộc hạ thật sự là quên, ta chỗ này ngược lại là có phần hàng tôn, Lý Thiết Tượng thoáng chần chờ, rồi mới lên tiếng, thế nhưng là, bởi vì quy tắc đã đề ra, đại nhân chỉ có trả giá tài năng cường hóa cái thanh này ma binh. Có thể lý giải, ngài trước hết mời rằng, Tô Nhiên biết. Chính mình lợi nhuận không đến hệ thống tiện nghi, không đi trả giá đã nghĩ ngợi lấy để cho NPC cường hóa trang bị. Nằm mơ đi thôi, cường hóa thêm 1 cần hao phí 10 minh tệ, cường hóa thêm 2 cần hao phí 100 minh tệ, cường hóa thêm 3 cần 1.000, dùng cái này suy ra, Lý Thiết Tượng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, đương nhiên, đại nhân có thể lựa chọn chính mình đi cường hóa. Chỉ bất quá thất bại tỷ lệ rất cao, hội hao tổn không ít cường hóa thạch, móa, hệ thống quả thật chính là một xa hồ bước, cường hóa thêm 3 đã đến 1.000 minh tệ, ai có thể hưởng thụ lên, Grandit, hấp huyết quỷ, chu bái bì, không có biện pháp, chính mình bị quản chế tại hệ thống, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, khục khục, vừa rồi chỉ là phát cào nhào mà thôi, ách, đúng rồi. Kia Hàn Tư Dĩnh làm thế nào đem dung viêm cự kiếm cường hóa đến 5 trình độ, ông trời, này xài hết bao nhiêu tiền a? Tô Nhiên có phần hối hận. Chính mình bán cái thanh kia dung nham cự kiếm bán tiện nghi. Lý Thiết Tượng, phiền toái ngài giúp đỡ cường hóa thêm đến 2 là được. Đây là 110 minh tệ, xin cầm lấy, thuộc hạ ổn thỏa tận tâm tận lực, thu tiền giấy dễ xử lý sự tình. Lý Thiết Tượng trong chớp mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vui cười liền hàm dưới đều không khép được. Hắn trước đem kim khoáng thạch ném vào dung lô. Nhiệt độ dần dần đề thăng. Trong phòng cảm giác mắt bị khô trục ra ngoài. Không bao lâu Tô Nhiên liền cảm nhận được một tia khô nóng. Lý Thiết Tượng, ước chừng cần phải bao lâu mới tốt. Về đại nhân, cần tiêu hao 3 canh giờ. Mới có thể đem ma binh vũ hồn triệt để chuyển đổi hoàn thành. Lý Thiết Tượng phất phất tay. Đại nhân đi trước mau lên. Thuộc hạ vô pháp tiếp đãi ngài. 3 canh giờ lại đến lấy là tốt rồi. Vậy đi, làm phiền ngài. Nói xong, Tô Nhiên một khắc cũng không muốn dừng lại. Quay người liền rời đi tiệm vũ khí. Hướng phía nội chính đại sảnh đi đến. Cách chương.